Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185. Ta bên ngoài thành chờ ngươi, giải thích, nghe được Kim Bảo lão giả Bành Lâm lời nói. Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên, mặt lộ vẻ cười nhạt nói, lý do rất đơn giản, bọn hắn muốn giết chúng ta. Kết quả bị chúng ta xuất thủ phản sát, liên quan tới điểm này, ta nghĩ, tất cả mọi người ở đây đều là rõ như ban ngày. Ngươi có thể hướng bọn hắn tiến hành hỏi thăm. Chân Nguyên Cảnh, nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói chuyện, kia Bành Lâm các loại, chờ, đan phủ cảnh cường giả, đều là biểu lộ kinh ngạc, bắt đầu đánh giá Mạc Thanh Vân. Giờ phút này, bọn hắn mới đột nhiên phát hiện, Xích Luyện bên cạnh lại có một cái chân nguyên cảnh hai trọng tu vi tiểu tử. Tình huống như vậy cũng không thể trách Bành Lâm bọn người. Dù sao trong mắt bọn họ, chân nguyên cảnh thật sự là quá nhỏ bé. Giờ phút này nếu không phải trường hợp đặc thù, Mạc Thanh Vân một cái chân nguyên cảnh hai người tiểu tử, căn bản tiến vào pháp nhãn của bọn họ. Hừ, tiểu tử, nơi này khi nào đến phiên ngươi tiểu bối nói chuyện. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân mở miệng, Bành Lâm bên cạnh một cái đan phủ nhất trọng cường giả phát ra một đạo không vui ngữ điệu, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi trưởng bối không có dạy qua ngươi làm người phải hiểu được cấp bậc lễ nghĩa sao? Hiển nhiên hắn thấy bây giờ toàn bộ trường hợp bên trong, Mạc Thanh Vân là không có tư cách mở miệng nói chuyện. Nghe được cái này đan phủ nhất trọng cường giả lời nói, xung quanh mấy cái đan phủ cường giả đều là gật đầu, hiển nhiên là cảm thấy cái trước lời nói có đạo lý. Dưới loại trường hợp này, một cái chân nguyên cảnh tiểu bối lời nói thật sự là có chút quá làm càn. Nhưng mà tại mấy vị này đan phủ cường giả gật đầu thời khắc, Xích Luyện lại là sắc mặt trầm xuống, không vui nói, các hạ, thiếu chủ của ta phải chăng hiểu được cấp bậc lễ nghĩa? Tựa hồ không cần ngươi đến tâm a, thiếu chủ. Xích Luyện lời nói vừa ra khỏi miệng, xung quanh mọi người đều là biểu lộ biến đổi, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt phát sinh một tia biến hóa. Một cái chân nguyên cảnh tu vi người, lại có được đan phủ cảnh cường giả người hầu đi theo. Chuyện như vậy không thể không khiến người suy nghĩ sâu xa a. Giờ khắc này, tại Bành Lâm đám người trong lòng cũng bắt đầu suy đoán Mạc Thanh Vân thân phận. Dù sao, trước mắt chuyện như vậy đối bọn hắn tới nói, thật sự là có chút quá quỷ dị cùng khác thường. Thiếu niên này đến cùng ra sao lai lịch, lại có đan phủ cường giả người hầu đi theo, vì sao chưa từng có nghe nói qua hắn? Còn có kia tóc đỏ lão giả, dùng hắn đan phủ hai trọng tu vi tại hạ quốc bên trong, không phải là bừa bãi hạng người vô danh mới đúng. Chẳng lẽ bọn hắn là đến từ chúng ta hạ quốc bên trong, cái nào đó ẩn thế trong gia tộc? Trong lúc nhất thời, các loại kinh ngạc, phỏng đoán ra Bành Lâm bọn người trong lòng. Giờ phút này, không riêng Bành Lâm bọn người ở tại suy đoán Mạc Thanh Vân thân phận, tự liền kia Hải Khuê Mẫn cũng giống vậy là trao mày, biểu lộ tinh bất định. Xem ra, biết được Xích Luyện cùng Mạc Thanh Vân quan hệ về sau, trong lòng của hắn đã sinh ra một tia cố kỵ. Không có cách, trước mắt dạng này một màn, đối đưa hắn tới thật sự là quá khác thường, không thể không khiến hắn cẩn thận ứng đối. Dù sao, một cái có thể làm cho đan phủ cảnh cường giả cam tâm trở thành người hầu gia tộc, hắn thực lực tuyệt đối là phi thường khủng bố. Phải biết, đan phủ cảnh cường giả tự tôn thế nhưng là cực mạnh, nếu không phải là so với hắn thực lực cường đại quá nhiều, hắn sao lại bỏ đi tôn nghiêm cam tâm làm nô tại toàn bộ hạ quốc bên trong? Còn không có một cái kia gia tộc có thể làm cho đan phủ cường giả làm nô, nhiều nhất là thành là gia tộc cung phụng. Bởi vậy có thể thấy được, để một cái đan phủ cường giả cam tâm làm nô, hắn độ khó lớn đến mức nào. Càng là nghĩ như vậy, Hải Khuê mẫn trong lòng đối với Mạc Thanh Vân hai người liền càng phát ra kiêng kỵ. Giờ phút này, trong lòng mọi người kiêng kỵ thời khắc, Mạc Thanh Vân khóe mắt nhắm lại, hướng kia đan phủ nhất trọng cường giả nhìn lại trầm giọng nói. Trưởng bối của ta phải chăng dạy qua ta cấp bậc lễ nghĩa? Cái này tựa hồ cùng ngươi không có quan hệ còn có. Nơi này lúc nào đến phiên ngươi miệng, nơi này lúc nào đến phiên ngươi miệng. Mạc Thanh Vân lời kia vừa thốt ra, xung quanh mọi người nhất thời biểu lộ biến đổi, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lần nữa biến đổi. Hắn đây là tại hướng đan phủ cảnh cường giả khiêu khích a. Một cái chân nguyên cảnh người hướng đan phủ cảnh cường giả phát ra khiêu khích, động tác này thật sự là quá điên cuồng. Nhưng giờ phút này mọi người thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này lại không cách nào dùng đối đãi ngu ngốc ánh mắt đi xem hắn. Theo bọn hắn nghĩ, một cái chân nguyên cảnh tu vi người dám như thế cùng đan phủ cảnh cường giả nói chuyện, chỉ có hai loại khả năng. Một loại khả năng là hắn không có sợ hãi, một cái khác loại đó chính là người này là cái ngốc. Có thể Mạc Thanh Vân hiển nhiên không phải loại sau người. Kể từ đó, vậy liền biểu thị Mạc Thanh Vân cử động lần này là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nghĩ tới đây về sau, vị kia đan phủ nhất trọng cường giả chính là biểu lộ co lại, trong lòng dâng lên mãnh liệt kiêng kỵ chi ý ra. Đón lấy, cái này đan phủ nhất trọng cường giả chính là mặt lộ vẻ cười ngượng ngùng ra, cười làm lành nói, ha ha, là lão phu càn rỡ, mong rằng vị tiểu ca này thứ lỗi. Đan phủ cảnh cường giả hướng chân nguyên cảnh tiểu bối cười làm lành nhận lầm. Thấy cảnh này về sau, người mọi người đều là biểu lộ chấn động, cảm giác là như vậy không chân thật, loại chuyện này thật sự là quá có bội lẽ thường. Giờ phút này, xung quanh những cái kia tu vi chỉ có chân nguyên cảnh cùng nguyên đan cảnh người nhìn thấy một màn này về sau, lập tức biểu lộ kích động, trong lòng phấn chấn, mà mẹ nó, quá nghiêu sao? Chân nguyên cảnh tu vi vậy mà có thể làm cho đan phủ cảnh cường giả chịu thua. Quá nghiêu, đại ca, ngươi thu tiểu đệ sao? Ta từ nay về sau theo ngươi lăn lộn. Ngươi chính là trong lòng ta dẫn đường đèn. Thật là bá đạo nam nhân a. Ta tự vui mừng bị nam nhân như vậy, để hắn đem ta cưỡi trên người rong ruổi. Nếu là hắn liếc lấy ta một cái, ta chết đều nguyện ý. Quá khốc, quá bá đạo, quá cường thế. Trong lúc nhất thời, xung quanh những cái kia chân nguyên cảnh, nguyên đan cảnh người đều là phát ra kích động ngữ điệu. Chân nguyên cảnh khiêu khích đan phủ cảnh, kết quả còn để đan phủ cảnh cường giả phục nhuyễn. Còn có sau cái này càng nghiêu sao cử động sau giờ phút này một màn, đối với bọn hắn tới nói, đây quả thực là kỳ tích a. Đối với kia đan phủ nhất trọng cường giả chịu thua, Bành Lâm các loại chờ đan phủ cường giả cũng không có lộ ra chế giễu chi sắc ra. Dù sao bây giờ Mạc Thanh Vân thân phận đặc thù, nếu là không có tất yếu dưới, vẫn là không nên tùy tiện trêu chọc tốt. Vẻn vẹn bởi vì một câu liền trêu chọc một cái không biết kinh khủng tồn tại, cái này thực sự quá uổng phí. Ngắn ngủi sững sờ về sau, Bành Lâm mặt lộ vẻ cười nhạt hướng Mạc Thanh Vân xem ra. Cười nói, tiểu ca, trong này quan nội trong thành cấm chỉ đánh nhau. Đây là hạ quốc các đại gia tộc quy định, mong rằng tiểu ca bán lão hủ một bộ mặt, không nên ở chỗ này tiến hành chiến đấu. Thấy một lần Bành Lâm cử động lần này, xung quanh mỏi người lần nữa biểu lộ biến đổi. Có chút ngoài ý muốn Bành Lâm thái độ. Cái này Bành Lâm có thể là một vị đan phủ tứ trọng cường giả. Coi như dạng này ngươi, giờ phút này cũng là đối Mạc Thanh Vân khách khách khí khí. Kia Hải Đăng cùng Mạc Thanh Vân so sánh, đơn giản yếu phát nổ. Đơn giản là một cái ỷ vào gia tộc nhị thế tổ thôi. Giờ phút này, xung quanh những cái kia nguyên đan cảnh, chân nguyên cảnh tu vi người, trong lòng cũng toát ra dạng này một cái ý nghĩ, từng cái trong lòng đối với Hải Đằng dâng lên mãnh liệt khinh thường. Nghe được Bành Lâm lời nói, Mạc Thanh Vân nhíu mày, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, vừa rồi hắn biểu hiện ra cường thế, đối mặt kia đan phủ nhất trọng người, đây là nắm chắc mọi người sợ ném chuột vỡ bình tâm lý. Nhưng giờ phút này, nếu là hắn vẫn như cũ dùng cường thế thái độ, vi phạm Hạ Quốc các gia tộc ước định, đây là tại hướng Hạ Quốc từng cái gia tộc khiêu khích. Mặc dù hắn cũng không sợ Hạ Quốc từng cái gia tộc, nhưng lúc này tình huống, hắn hướng đối phương tiến hành chọn lựa, đây là thuộc về không khôn ngoan hành vi. Dù sao, lúc này dùng hắn cùng Xích Luyện thời điểm, còn không cách nào chứng minh chống lại gần 20 vị đan phủ cường giả. Một khi giao thủ lên, hắn cùng Xích Luyện hạ tràng, chỉ có mượn nhờ truyền tống chi môn chạy trốn. Đây không phải hắn muốn nhìn đến, hắn còn muốn cho Xích Luyện tiến vào Bách Quốc trong chiến trường. Mượn nhờ Bách Quốc chiến trường điều kiện, phát triển ra một nhóm đan phủ đại quân ra. Nghĩ như thế về sau, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia cười nhạt. Đối kia Bành Lâm đáp lại nói, đã Bành Lâm hầu ra mở miệng, ta tự nhiên là muốn bán một chút mặt mũi. Như thế, liền đa tạ tiểu ca. Gặp Mạc Thanh Vân bán mình mặt mũi, Bành Lâm không tự chủ có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng chắp tay cảm tạ. Dù sao, Mạc Thanh Vân vừa rồi thế nhưng là không chút nào cho kia đan phủ nhất trọng cường giả mặt mũi. Này tấm thái độ đối đãi hắn, thế nhưng là để hắn dẫy đủ mặt mũi, để trong lòng của hắn có chút tối thoải mái. Đây chính là chênh lệch a. Đáp lại Bành Lâm một câu, Mạc Thanh Vân không nói thêm gì nữa, đứng dậy hướng biên quan ngoại thành đi đến. Trước khi đi nhìn về phía kia Hải Khuê Mẫn, âm thanh lạnh lùng nói, Hải gia lão cẩu, ta bên ngoài thành chờ ngươi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Xích Luyện cũng không nói thêm lời, đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, hướng biên quan ngoại thành đi đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.